Ánh sáng thành phố, chương 18, giấu tay, góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy thỏa mãn nghiêng người dựa vào trên ghế, lần lượt xem từng bài trả lời và bình luận trong mạng video, vô luận là động tác hay biểu cảm, đều lộ ra mệt mỏi, nhìn như thờ ơ, lại hết sức chăm chú, thậm chí còn nhẹ nhàng đọc ra vài từ, nhấm nháp nhiều lần ha ha. Cuối cùng, hắn nở nụ cười. Xinh đẹp, lúc này đây, làm thật xinh đẹp. Hắn không muốn lúc sống một mình vẫn cứ duy trì sự cẩn thận không hề có giá trị. Giờ phút này, trong quán cà phê vắng vẻ, nữ nhân viên phục vụ lúc gần đi đã tỉ mỉ quét dọn và sửa sang lại. Phóng tầm mắt nhìn lại, mọi đồ vật đều bày chỉnh tề trật tự, bàn ghế không nhiễm một hạt bụi. Hết thảy đều làm cho tâm tình người ta khoái trá, mà ngay cả bé trai béo ngồi ở góc đường đùa nghịch món đồ chơi đều đáng yêu hơn so với bình thường gấp mấy lần. Ngày mai sẽ tăng lương cho cô bé. Hắn âm thầm nhắc nhở mình, thật là một cô gái tốt. Lúc này đây trong quán cà phê đóng kín cửa sổ trừ hắn và bé trai béo ra, không còn ai khác. Xong, loại vui sướng trước nay chưa từng có này, khiến hắn có một loại xúc động cũng vội vàng muốn chia sẻ cùng người khác loại vui sướng này. Ý niệm thình lình nảy ra trong đầu này khiến hắn bị chính mình dọa sợ, lập tức bình tĩnh trách cứ mình, đừng như vậy, phải tỉnh táo. Nếu người khác biết, ánh sáng thành phố, là một người nông cạn thế này, sẽ nghĩ thế nào đây? Kịp thời tự xét lại khiến hắn càng thêm hài lòng với bản thân. Loại xúc động nóng lòng chia sẻ này lại càng phát ra mãnh liệt, hắn rốt cuộc nhịn không được đứng dậy, đi tới đi lui tại chỗ mấy vòng, đi tới bên người bé trai béo kia, ngồi xổm xuống vỗ đầu nó. Biết gì không, bé con, chú hôm nay đã làm một việc lớn. Trong ngữ khí của hắn tràn ngập ý cười, một việc rất lớn, bé trai béo chỉ ngẩng đầu, nhìn hắn, nhấp nháy mắt vài cái, lại cúi đầu ra sức xoay lái ô tô nhỏ trong tay. Con có thể nghe hiểu những lời này thì tốt rồi. Hắn chỉ máy tính trong quầy bar. Bọn họ đều khen ngợi chú, sùng bái chú, gọi chú là ánh sáng, coi như thần thủ hộ nơi này. Đừng thấy chú chỉ là một ông chủ quán cà phê nho nhỏ, chú không hề tầm thường đâu. Biết tại sao không, chú làm những chuyện bọn họ chỉ dám nghĩ, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Con phải nhìn vẻ mặt của thẩm phán kia, ha ha, như nhìn thấy tử thần vậy. Con nghĩ cái tên tử thần này thế nào? Không tốt, đúng không? Ừm, thật là tà ác, hơn nữa quá bình thường. Ánh sáng thành phố, thì sao, tên này rất hay đúng không? Như một luồng sáng, rắc một tiếng liền đánh văng hắc ám. Hắn đứng dậy, đưa tay làm một động tác tia chớp, nặng nề trẻ nghiêng xuống dưới. Bé trai béo lại không chút phản ứng nào, vẫn như cũ toàn tâm toàn ý đối phó với món đồ chơi nhựa trong tay. Hắn nhìn bé trai, không khỏi bật cười khanh khách, ta đây làm sao vậy? Cùng một đứa ngốc khoa tay múa chân mà khoe khoang. Tươi cười trên mặt hắn thoáng thu lại, trong lòng lại vì sự đắc ý vênh váo của mình mà cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá hắn vẫn đang nghĩ lý do để thưởng cho mình một chút cho dù chỉ có đêm nay. Vì vậy, hắn vỗ vỗ đầu bé trai, hướng bên mép mình làm một động tác và cơm. Đi, chúng ta đi tìm chút gì đó ăn thật ngon. Đây mới là chuyện có lực hấp dẫn nhất với bé trai béo, bé trai. À, kêu lên mừng rỡ, đứng dậy túm vạt áo hắn trèo lên lầu. Hắn cảm thấy thỏa mãn mỉm cười, tùy ý bé trai lôi kéo mình. Một khắc bước lên cầu thang kia, hắn nhìn cái bàn góc đông bắc nọ cùng với bảng hiệu lẳng lặng nằm trên bàn. Góc truyện audio.com, ngày mai anh nhất định phải nói cho em biết chuyện gì xảy ra hôm nay. Em nhất định có thể nghe được, anh tin như vậy, sườn lợn hầm cải thia, cánh gà kho, cá rô trưng, salad hoa quả, bữa tối muộn thẳng đến hơn 11 giờ mới bắt đầu dọn. Bé trai béo vẫn dõi mắt trông chờ nhìn theo hắn nấu cơm, thỉnh thoảng nhón chân từ trên bàn ăn trộm một cái cánh gà hoặc sườn heo. Đợi sau khi tất cả các món đều mang lên bàn, bé trai đã ăn lừng bụng. Bất quá nó vẫn quét sạch tất cả các đĩa trước mặt mình, như một con chó nhỏ tham ăn nhai nhồm nhoàm. Bận rộn hồi lâu, hắn ngược lại không muốn ăn nữa. Ăn vài miếng thịt cá, hắn đã hạ đũa, rót nửa chén rượu vừa uống vừa mỉm cười nhìn bé trai béo đang thưởng thức bữa ăn. Đây là thời gian thư giãn hiếm hoi. Đã thật lâu rồi, hắn không có tâm tình làm nhiều món ăn như vậy, cũng không có ai cùng hắn từ từ ăn hết. Bé trai béo này mặc dù trí lực thấp chỉ giữ lại bản năng của động vật bình thường, song lại tăng thêm cho căn gác lửng nho nhỏ này một tia sức sống. Hai người chung quy so với một người vẫn ấm áp hơn nhiều. Mùi hương của thức ăn và rượu thơm lan tràn trên căn gác, mùi vị này làm cho người ta mê say, cơ hồ muốn dựa mãi trên ghế bành. Mấy ngày liên tiếp chuẩn bị và bôn ba, khiến hắn cảm thấy uể oải chảy ra từ trong mối nối giữa các đầu khớp xương càng thêm trầm trọng. Mí mắt hắn dần dần rũ xuống, bắt đầu vô cùng khát vọng một giấc ngủ ngon. Lúc này, bé trai béo rốt cuộc ăn không vô nữa, trong tay mặc dù còn cầm nửa cái cánh gà, nhưng chỉ gặm trong cái miệng nhỏ. Cơn thèm ăn tràn đầy đang cùng cái bụng nho nhỏ đấu tranh. Hắn cười cười, đưa tay đoạt lấy cánh gà, lại vỗ vỗ cái mông nhỏ của bé trai, ra hiệu nó mau chóng lên giường ngủ. Quay đầu lại nhìn mặt bàn hỗn độn chén đũa, lại không nhấc nổi tinh thần đi dọn dẹp, vẫn là ngày mai xin nhờ cô bé kia đến dọn thôi. Mặc dù hắn hiện tại đã muốn đem đầu chui lên giường ngủ thế nhưng, việc nên làm cũng không thể trì hoãn. Hắn lắc lắc lư lư đi xuống lầu, có lẽ vì thần kinh thả lỏng, có lẽ vì nửa ly rượu nọ, bước chân của hắn phù phiếm, cơ hồ trượt trên bậc thang. Đi tới mặt sau quầy bar, hắn đầu tiên là xóa sạch lịch sử thao tác trên máy tính, liền sau đó, lại từ trên quầy bar nhấc ba lô du lịch kia lên. Buổi sáng nó căng phồng, nặng nề vô cùng, hiện tại lại khô quắt xuống, cũng nhẹ hơn. Hắn ném ba lô lên vai, đột nhiên cảm thấy bên trong còn thứ gì đó cứng cứng. Suy nghĩ một chút, hẳn là quyển sách về thiết kế mạch điện. Quyển sách này, đã làm bạn với hắn vài ngày nay. Tối hôm nay, hắn còn ở trong căn nhà dân nọ đối chiếu quyển sách này, kiểm tra đi kiểm tra lại thành quả của chính mình. Đương nhiên, sau một tiếng vang thật lớn, quyển sách này đã không còn chỗ dùng đến nữa. Hắn suy nghĩ một chút từ trên quầy bar cầm lấy bật lửa, lại từ trong bao lấy quyển sách ra, đi về hướng phòng vệ sinh. Lúc này đương nhiên không cần tiếp tục mang găng tay, bởi vì không đến vài phút nữa thôi, quyển sách này sẽ hóa thành vài mảnh tro đen, biến mất dưới đường ống nước. Điều này làm cho hắn cảm thấy dễ chịu, ngồi xổm bên bồn cầu, vừa khẽ ngâm nga, vừa mở bật lửa lên, đem sách quay ngược đầu, hướng trang sách xuống dưới, gần với ngọn lửa. Xong, vừa chạm đến, hắn lại lập tức cảm thấy giữa ngón tay truyền đến một luồng xúc cảm trơn mịn. Hắn sửng sốt ngọn lửa đã châm đến quyển sách, gocchuyenaudio.com. Hắn vội vàng đặt sách trên mặt đất dập tắt ngọn lửa, sau đó, đem sách còn đang bốc khói đến trước mặt cẩn thận di chuyển ngón tay. Trên mặt bìa sách bóng loáng, một vệt dầu nhỏ đọng lại rõ ràng có thể phân biệt kề sát mũi vài người ngửi, mùi dầu chiên thực phẩm hãy còn đó. Thế này là thế nào? Hắn đã cả ngày không ăn gì. Hắn ngồi xổm trên mặt đất nghi hoặc nhìn vết dầu trên trang bìa. Thình lình ánh mắt của hắn thoáng chừng lớn. Sáng nay, bé trai béo vừa ăn đùi gà xong từng rượt ba lô này ra. Vậy, vết dầu này hẳn là do nó lưu lại. Nếu bé trai béo chạm vào quyển sách này, vậy thì có lẽ hắn cũng đã chạm vào. Hắn thoáng cách tỉnh táo lại. Ngày 29 tháng 11 tối 10 giờ 17, thôn Đại Liễu khu Hồng Viên thành phố C xảy ra một vụ nổ. Căn nhà ngói hai gian của thôn dân Tào Khải Phú bị nổ sụp, người vừa thuê căn nhà ngói hai gian này là Nhâm Xuyên bị nổ chết tại chỗ. Nạn nhân Nhâm Xuyên, nam, 31 tuổi, dân tộc Hán, từng học tại viện nghiên cứu, khi còn sống là thẩm phán tòa dân sự tòa án nhân dân khu Hòa Bình thành phố C, là quan tòa chủ thẩm của vụ án Tề Viện chấn động một thời trước đây. Từng bị ánh sáng thành phố của vụ án mạng liên hoàn ở thành phố C nhiều lần đăng thông báo giết người trên mạng, cảnh sát cũng nhằm vào Nhâm Xuyên áp dụng biện pháp bảo hộ tương ứng. Không ngờ, đêm đó liên tiếp phát sinh những chuyện ngoài ý muốn khiến cảnh sát bảo hộ Nhâm Xuyên thất bại trong gang tấc. Đêm đó khoảng 7 giờ 30, phụ cận nhà bà cụ Hồ một đương sự khác của vụ án Tề Viện đột nhiên phát hiện chất nổ, cảnh sát sau khi điều động cảnh lực đến hiện trường, trừ bỏ nguy hiểm gây nổ, cơ hồ là cùng lúc Nhâm Xuyên trú ở chỗ ẩn thân mất tích. Sau gần 2 giờ, cảnh sát phát hiện Nhâm Xuyên bị nhốt trong một căn nhà dân thôn Đại Liễu, trên người cũng quấn đầy chất nổ, đồng thời thông qua Internet phát sóng trực tiếp hiện trường cả quá trình bị sát hại. Ba cảnh viên sau khi tiến vào hiện trường, phá bỏ chất nổ không có kết quả. 10 giờ 17, đêm đó, Nhâm Xuyên bị nổ chết. May mắn ba cảnh viên chỉ bị thương nhẹ, cư dân phụ cận cũng không bị tổn hại nghiêm trọng. Ba cảnh viên tiến vào hiện trường từng cùng Nhâm Xuyên đối thoại, kết hợp với vật chứng tương ứng lấy được từ hiện trường hai nơi, tình tiết vụ án đại khái như sau. Nhâm Xuyên sau khi bị ánh sáng thành phố tuyên bố uy hiếp tính mạng, cảm giác sâu sắc bản thân có khả năng bị hại cực lớn, vì tìm cách tự bảo vệ mình, lén lút đi tới thôn Đại Liễu thuê một căn nhà dân hai gian của thôn dân Tào Khải Phú, dùng để tương lai sống ẩn. Lúc này, cảnh sát chưa áp dụng các biện pháp giám hộ toàn bộ với Nhâm Xuyên. Ánh sáng thành phố, rất có khả năng đã tiến hành theo dõi điều tra hoạt động của Nhâm Xuyên, cũng nắm giữ trước vị trí chỗ ẩn thân. Đêm phát sinh án, ánh sáng thành phố, tới nhà bà cụ Hồ bố trí trước hiện trường vụ nổ cũng cố ý để bị người phát hiện, sau khi đem cảnh lực và chuyên viên tháo bom thu hút đến nhà bà cụ Hồ. Ánh sáng thành phố, đi tới nơi Nhâm Xuyên ẩn thân, im lặng chờ đợi Nhâm Xuyên tự chui đầu vào lưới. Nhâm Xuyên vẫn luôn cực kỳ không tín nhiệm các biện pháp giám hộ của cảnh sát, cũng hoài nghi cảnh sát cố ý thả mồi, mượn cơ hội bắt. ánh sáng thành phố, quy án, do đó, khi lượng lớn cảnh lực được điều động đến nhà bà cụ Hồ, Nhâm Xuyên khó có thể khống chế tâm tình khẩn trương của mình, nhảy qua cửa sổ mà chạy. Góc chuyện audio.com. Chỉ có điều ông ta không biết nơi ẩn thân mình dựa vào để tìm sống chính là hố bẫy cực lớn. Ánh sáng thành phố, sau khi chế ngự Nhâm Xuyên, đem chất nổ cố định trên người ông ta, đồng thời thông qua mạng video phát sóng trực tiếp, đợi đến khi số bỏ phiếu đạt tới 1 vạn thì cho nổ bom. Tựa như nhóm thẩm phán bỏ phiếu quyết định kết quả phán quyết của vụ án Tề Viện vậy. Ánh sáng thành phố, để cho nhóm dân mạng quyết định sống chết của Nhâm Xuyên. Dùng gậy ông đập lưng ông. Nghi thức hoàn mỹ, đáng lưu ý chính là, ánh sáng thành phố, sau khi cài đặt bom xong, cũng không có ý định che giấu hành vi phạm tội. Ngược lại, hắn hướng toàn thể dân mạng công khai cả quá trình giết người, trên thực tế đồng thời cũng hướng cảnh sát báo vị trí của nạn nhân. Hắn làm như vậy, thứ nhất đã hoàn toàn tin chắc cảnh sát không cách nào kịp thời tháo bom, thứ hai cũng hy vọng cảnh sát trơ mắt nhìn nạn nhân mình hao hết tâm tư bảo vệ tan thành cho bụi. Đến lúc này, hành động bảo vệ của cảnh sát hoàn toàn thất bại. Không chỉ có, ánh sáng thành phố, vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật, Nhâm Xuyên cũng đã dưới tình huống vạn người theo dõi bị nổ thành mảnh nhỏ. Dựa theo lời phân cục trưởng nói, ngày 29 tháng 11 là ngày sỉ nhục của cảnh sát thành phố C, song, so với cảm thụ sỉ nhục càng mãnh liệt hơn chính là sự bất đắc dĩ sâu sắc. Kết quả điều tra cho thấy, sau khi ánh sáng thành phố tuyên bố thời gian gây án, ngày 29 tháng 11 cũng trở thành thời kỳ chờ đợi ngày đêm của nhóm dân mạng, người ước hẹn cùng quan sát cái chết của thẩm phán vô lương Nhan Nhàn khắp nơi, quả thực so với chung kết World Cup còn muốn gây sự chú ý hơn. Cùng ngày phát sinh án, có hơn 10 vạn người lên mạng chờ đợi tiến triển giết người của ánh sáng thành phố, không ít người thậm chí còn ở trước máy tính chờ đợi suốt một ngày, liên tục F5 trang mạng. Từ bình luận trên mạng đến xem, đại đa số mọi người đều ôm một loại tâm tình xem náo nhiệt vui khi thấy người gặp họa, thậm chí là ca tụng. Video giết người phát sóng trực tiếp của ánh sáng thành phố, sau khi đăng lên mạng, lưu lượng Internet của thành phố C trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Có vài dân mạng nghe được tin tức thậm chí không kịp đợi về nhà xem, tới tấp chạy đến tiệm net phụ cận. Càng khiến cho những dân mạng cảm thấy hưng phấn khó hiểu chính là, bản thân cư nhiên cũng là phán quan có khả năng nắm giữ quyền sinh sát. Vì vậy, trong cuộc sống phải cẩn thận từng ly từng tí này, những người nơi nơi bị người chế trụ luôn trốn phía sau ID của mình, lần đầu tiên trong đời vui vui sướng sướng phát tiết được sự bất mãn và phẫn nộ với cuộc sống. Một lần nhấp chuột vào, một lần bỏ phiếu, sẽ một lần thít chặt hơn sợi dây thòng lọng trên cổ Nhâm Xuyên. Có lẽ, bọn họ giết chết của không phải là Nhâm Xuyên, mà là lãnh đạo xử sự bất công, khách hàng làm khó dễ trăm bề, đồng nghiệp từng bước thăng chức hoặc cảnh sát giao thông vừa mới dán hóa đơn phạt cho mình. Mỗi người đều có một người để nghiến răng thống hận, xong, bọn họ chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn trong lòng. Bởi vì để một người quyết định sống chết của một người khác là một chuyện tương đối khó khăn. Thế nhưng, khi bọn họ thân ở trong một quần thể điên cuồng, sự tình này liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bạn đã chẳng còn là bạn nữa, mà là một phần tử của tập thể này. Đây có nghĩa là, bạn không cần chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Góc chuyện audio.com. Lúc này, bạn tức là toàn dân tức là bạn. Thế thì tại sao tôi không thể tưởng tượng người toàn thân quấn đầy thuốc nổ này thành người tôi hận không thể loại trừ cho mau, sau đó, len lén nhấp nhẹ chuột chứ? Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, quốc gia được xưng có mấy ngàn năm văn minh này, đã trở nên ngập tràn tội lỗi. Sự tuyệt vọng của mỗi người, phẫn nộ của mỗi người, cảnh giác của mỗi người đều giống như một quả bom đang lăn đi tùy thời chuẩn bị hủy diệt chính mình, và hại cả những người khác. Ánh sáng thành phố, cung cấp cho tội lỗi không ngừng bành trướng trong cơ thể bọn họ một lối ra. Đến đây đi, giết chết người làm cho bạn thống hận, không cần chịu trách nhiệm, không cần áy náy. Sau khi người đó rơi vào địa ngục, bạn vẫn có thể tắm rửa đi ngủ, sáng sớm hôm sau, bạn chính là người tốt quần áo chỉnh tề kia. Chỉ có chính bạn biết, trong sợi dây thòng lọng thắt chặt nọ có góp một phần sức của bạn. Kẻ trừng phạt dạo bước trong thành phố kia, là mộng tưởng, là hy vọng, là ánh sáng. Không có gì so với việc này càng khiến cho người ta cảm thấy phẫn nộ và bất đắc dĩ hơn. Làm sao bây giờ, đem mỗi một người tham dự bỏ phiếu bắt lại, sau đó định tội. Đây hiển nhiên không có khả năng. Song, không thể phủ nhận chính là, ánh sáng thành phố, cũng không tự tay giết chết Nhâm Xuyên, mà giao quyền lựa chọn cho công chúng. Kỳ thật mỗi người đều là hung thủ. Ngày thứ hai sau khi phát sinh vụ án, tổ chuyên án nhận được một phần tài liệu khiếu nại từ Trung tâm Tường trình khiếu nại cảnh vụ thị cục. Trong tài liệu chứng thật Phương Mộc từng có hành vi trái pháp luật dùng súng đe dọa quần chúng, đồng thời gây rối loạn trật tự kinh doanh tiệm net. Mạng E Tình Thâm, phân cục trưởng ém xuống các tài liệu khiếu nại, không công khai xử lý Phương Mộc mà tự mình hỏi Phương Mộc tình huống lúc đó. Trên mặt Phương Mộc còn mang theo vết bỏng cùng vệt máu bầm, anh cũng không trực tiếp trả lời phân cục trưởng, mà nhìn thẳng vào đối phương vài giây, đột nhiên mở miệng hỏi. Ngài nghe qua Marina Abramovic chưa? Phân cục trưởng sửng sốt lập tức lắc đầu. Bà là một nhà nghệ thuật hành vi. Năm 1974, bà tiến hành hành vi nghệ thuật bậc nhất tên là tiết tấu không? Đây là một thực nghiệm tương tác người xem có thể tùy ý lựa chọn 72 loại đạo cụ nguy hiểm kể cả súng, dao phay, roi da, bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn với bà Abramovic hứa sẽ không phản kích gì cả. Mãi đến khi có người dùng cây súng đã lên đạn ấn vào đầu bà. Phương Mộc bình tĩnh nói, kết luận của bà là, một khi bạn giao quyền quyết định cho công chúng, cách việc mất mạng sẽ không còn bao xa. Kẻ địch của chúng ta không phải ánh sáng thành phố, mà là mọi người của cái thành phố này. Phân cục trưởng trợn mắt há hốc mồm nhìn Phương Mộc cuối cùng lắc lắc đầu, ném tài liệu khiếu nại vào ngăn kéo. Việc này tôi sẽ xử lý. Ông vỗ bả vai Phương Mộc, cậu cứ an tâm công tác đi. Bầu không khí của hội nghị thảo luận tình tiết vụ án nặng nề như lễ truy điệu. Vụ án hoàn toàn muốn hỏng bét, thành viên tổ chuyên án chắc chắn phải chịu xử phạt nhất định. Song, phân cục trưởng vẫn như cũ vẻ mặt bất động. Ông đầu tiên là chủ động kiểm điểm chỉ huy sai lầm, đem phần lớn trách nhiệm gom trên vai mình. Sau đó, ông hướng toàn thể nhân viên tham gia hội nghị nói, cấp trên xử lý tôi thế nào, còn chưa đưa ra ý kiến cuối cùng, cho nên, tạm thời vẫn do tôi chủ trì công tác. Gocchuyenaudio.com Mặc kệ nói thế nào, lần này chúng ta đã bị mất mặt, muốn kiếm mặt mũi này trở về còn phải dựa vào mọi người cùng nhau nỗ lực. Tôi đem lời nói đặt ở nơi này, nếu không phá được vụ này, không cần lãnh đạo xử phạt tôi sẽ tự mình từ chức. Cáo lão hồi hương, lời phân cục trưởng nói khiến cho mọi người thoáng chốc sốc lại tinh thần, hội nghị thảo luận tình tiết vụ án cũng chuyển vào chủ đề chính. Tư liệu vật chứng liên quan đến vụ nổ thôn Đại Liễu đang từng bước sắp xếp và chắt lọc, các loại kết luận khám nghiệm cũng cuồn cuộn không dứt mà tổng hợp đến tổ chuyên án. Căn cứ theo miêu tả của người chứng kiến hiện trường, thời gian phát sinh vụ nổ có thể xác định. Từ lỗ hổng và hố sâu do vụ nổ gây ra còn sót lại ở hiện trường, có thể xác nhận điểm phát nổ là ở trung tâm sườn tây nhà ngói. Nhân viên khám nghiệm hiện trường phát hiện trong hố nổ lưu lại mùi chát cũng có vết khói màu xám. Do đó, suy đoán sơ bộ chất nổ là amoni nitrat thể rắn. Căn cứ theo lời chứng của đám người Phương Mộc, Mễ Nam và Dương Học Vũ cùng phân tích vật văng ra từ hiện trường vụ nổ, thiết bị gây nổ là ngòi nổ chậm. Từ chất nổ phát hiện ở thôn Đại Liễu và nhà bà cụ Hồ, đều được băng dính màu vàng đóng gói và quấn lại. Loại băng dính màu vàng này cùng băng dính trong vài vụ án trước đó thu được giống nhau. Kết hợp tài liệu chứng cứ cảnh sát nắm giữ hiện tại có thể khẳng định những vụ án này cùng một người gây nên. Công tác của tổ pháp y vừa phức tạp lại đơn giản. Phức tạp chính là thi thể Nhâm Xuyên đã bị nổ thành mảnh nhỏ, đối với điện thoại di động tiến hành sửa chữa cần thời gian dài. Đơn giản chính là, nạn nhân Nhâm Xuyên rõ ràng do nhiệt độ cao và sóng trùng kích của vụ nổ gây ra, cho dù không thể cho ra đầy đủ báo cáo kiểm nghiệm thi thể cũng có thể xác nhận kết luận này. Từ thủ pháp gây án trước đây của Ánh Sáng Thành Phố, và kinh nghiệm gây án ngày càng phong phú đến xem, tổ chuyên án cũng không trông cậy vào việc hắn sẽ lưu lại gì ở hiện trường có khả năng cung cấp manh mối, dấu vết có giá trị. Huống chi hiện trường đã bị nổ cùng tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp, hình dáng nguyên thủy đã bị phá hoại hầu như không còn. Mễ Nam sau khi trải qua trị liệu ngắn ngủi, trở về hiện trường phát sinh án, cũng không cách nào lấy ra được dấu chân nào có giá trị kiểm nghiệm. Bất quá trong vài vụ án trước vẫn tổ dấu tay vẫn thong dong này đã có một phát hiện không nhỏ. Ở hiện trường tiến hành trực tiếp video chính là một máy tính xách tay, trong vụ nổ đã bị phá hỏng hoàn toàn, bất quá, xác ngoài máy tính này làm từ kim loại, vẫn còn lại vài mảnh vụn lớn nhỏ không đồng đều. Trong đó trên một mảnh vụn tổ dấu vân tay lấy ra được một dấu bàn tay phải. Phát hiện này khiến cho tổ chuyên án hưng phấn không thôi. Phân cục trưởng không thể chờ được hỏi han. Rõ, không, lập tức đăng nhập vào kho dấu vân tay tiến hành so sánh đối chiếu. So sánh đối chiếu cũng được, có điều. Lão đào tổ dấu vân tay gãi gãi đầu, trên mặt là vẻ mê hoặc khó hiểu, dấu tay này rất kỳ quái. Kỳ quái, phân cục trưởng lập tức truy hỏi, có ý thứ gì, dấu bàn tay rất nhỏ, không giống của người trưởng thành. Hơn nữa, lão đào cầm lấy tờ sao chép dấu tay, hướng mọi người bày ra. Tay phải người này chỉ có hai ngón. Từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu không nói. Phương Mộc đột ngột ngẩng đầu lên. Thời tiết càng ngày càng rét lạnh, gocchuyenaudio.com. Nhiệt độ thấp duy trì liên tục khiến cho thành phố vùng Đông Bắc này tiến vào mùa đông trên ý nghĩa khí tượng học. đầu đường cuối ngõ, đã không còn thấy những cô gái trẻ tuổi quần áo hở hang, vóc người yểu điệu nữa, đại đa số mọi người đều đem mình gói thật kín, dọc theo đường, nhìn qua động tác mỗi người đều chậm chạp, dáng điệu ngây thơ. Trong nháy mắt thành phố này có vẻ rất chật chội, mà nhiệt độ thấp cũng làm cho hết thảy trở nên cứng rắn, dễ vỡ, khiến người ta có một loại ảo giác tựa hồ chỉ hơi chạm vào một chút, sự vật chung quanh sẽ vỡ thành bột phấn. Mùa đông là mùa của đủ loại bệnh tim não huyết quản tỷ lệ theo số tuổi của mọi người. Đối với nhiệt độ vô cùng mẫn cảm này, ngoại trừ sớm thay trang phục mùa đông, vận động ngoài trời thích hợp cũng không thể thiếu. Sau giờ cao điểm của giao thông buổi sáng, những người già trên đường nhiều hơn, hoặc đi một mình, hoặc kết bạn tụ thành nhóm hướng về những nơi tầm nhìn trống trải, ánh nắng rồi rào. Sông Ly thông ngang qua thành phố C là con sông duy nhất của thành phố này, thế nước vào mùa nước lớn cuộn trào mãnh liệt tới mùa nước cạn, đường sông chỉ còn lại một mảnh nông hẹp, phía trên còn bao trùm một tầng băng mỏng, nhìn qua chẳng khác gì rãnh nước bình thường. Dưới sự so sánh đó, cây cầu lớn bắc qua sông Ly thông liền hiện ra vô cùng cao lớn nguy nga. Nơi này địa thế bằng phẳng, lại không có vật gì che ánh mặt trời, vào mùa đông là địa điểm tốt để các cụ già vùng phụ cận tụ tập tán gẫu, phơi nắng. Yêu, nói nhảm chút, ai muốn biết cây cầu này cứ Google. Sông Y Tông thành phố Trường Xuân, sẽ thấy điều kỳ diệu. Chấm, thật ra thì tên nó là Y Thông, nhưng mà chắc bác Lôi đã đổi rồi. GT, người lớn tuổi tụ cùng một chỗ, chủ đề phần nhiều xoay quanh con cái, vợ chồng, sức khỏe và vật giá. Mọi người dưới trang phục mùa đông cồng kềnh ra sức quơ tay quơ chân, sợ trong mùa đông dài rằng giặc làm cho tứ chi vốn đã không tốt sẽ hoàn toàn trì trệ luôn. Cụ già nào đó thường đến đã lâu không xuất hiện, phòng chừng đã ngã bệnh nhập viện rồi. Cháu trai của cụ nào đó đã thi đậu Đại học Thanh Hoa. Ngày hôm qua còn mang kẹo chia cùng mọi người, trứng gà đã tăng tới 3 đồng 3 một cân, rau thơm cương nhiên tăng đến 10 đồng một cân. Cuối cùng, chủ đề tập trung đến Tết âm lịch năm nay. Các cụ già đều vô cùng chờ mong ngày lễ truyền thống vào thời điểm rét nhất trong năm này, vượt qua ngày đó, tựa hồ mang ý nghĩa mình lại sống qua một năm, ăn thêm cơm của một năm, cầm thêm tiền hưu của một năm, suy nghĩ một chút, khiến người ta cảm thấy như đã chiếm được tiện nghi to bằng trời. Đang lúc mọi người sôi nổi thảo luận ngày chính xác của Tết âm lịch năm nay, và đã liên tục bao nhiêu năm rồi không có đêm 30, một cụ lại tách khỏi đám người, một mình nhoài người trên lan can cầu, lẳng lặng nhìn dòng sông đang nỗ lực chảy dưới chân kia. Các cụ khác rất nhanh chú ý tới sự yên tĩnh của ông, đều gọi ông sang. Xong, ông lại xoay người, phất tay bảo mọi người đến bên cầu, trên mặt bởi vì sợ hãi mà mang theo một tia hưng phấn. Các ông nhìn xem, đó là thứ gì vậy? 7-8 cụ rướn cổ lên, nheo lại đôi mắt già nua sớm đã mở, cố gắng hướng nơi ngón tay ông ta nhìn lại. Xong, nơi đó chỉ là một lòng sông xám đen, phủ đầy bèo rong và các loại rác rưởi lộn xộn. Dưới miếng băng mỏng con sông chậm rãi chảy xuôi, dưới ánh mặt trời phản xạ ra quang mang chói mắt. Góc truyện audio.com, trong mảnh sáng trắng khiến người ta lóa mắt kia có một vật thể màu trắng xanh khảm trong băng, như ẩn như hiện. Các cụ già nhìn hồi lâu, vẫn cứ không rõ nội tình. Một bà cụ sốt ruột dứt khoát kéo một thanh niên cưỡi xe đạp, bảo cậu giúp họ nhìn xem đó đến tột cùng là thứ gì vậy. Thanh niên chẳng hiểu ra sao bị túm đến bên cầu, vừa liếc mắt nhìn một cái, sắc mặt liền kịch biến. Chết tiệt, đây chẳng phải là một người sao? Nữ phục vụ của quán cà phê Lost in Paradise hoảng sợ nhìn cảnh sát vẻ mặt nôn nóng này, bản năng lấy tay nâng khăn lau trước người, phảng phất như đó là một mặt tấm chắn. Ông chủ của cô đâu? Phương Mộc đưa tay đoạt được miếng khăn nọ ném sang bên. Nhị bảo đâu? Ông chủ của tôi đã đến bệnh viện. Đứa bé kia, đi cùng ông ấy. Phương Mộc nhìn cô từ trên xuống dưới, lại quay đầu nhìn bảng hiệu. Tạm ngừng buôn bán, treo ở cửa, trong quán cà phê tràn ngập một cỗ hàn khí, ánh mắt có thể nhìn đến được đều ướt sũng. Thế này là sao? Ông chủ giúp đứa bé kia rửa đồ chơi, sau đó xảy ra chút chuyện, nữ phục vụ do dự tựa hồ không biết có nên nói cho anh biết không? Ông ấy quên tắt vòi nước, liền trở thành như vậy. Phương Mộc mở to hai mắt nhìn. Xảy ra chuyện gì? Nửa giờ sau, Phương Mộc mang theo vài người vội vã xông vào khu cấp cứu bệnh viện nhân dân thành phố, mới vừa đi tới cửa phòng khám ngoại khoa, liền nhìn thấy Giang Á mang Nhị Bảo đi ra. Nhị Bảo còn đang thút thít khóc, hai tay từ bàn tay cho đến khuỷu tay, đều quấn băng gạc màu trắng thật dày. Phương Mộc dừng bước sững sờ nhìn Nhị Bảo vài giây, sau đó đưa mắt hướng về phía Giang Á, Giang Á cũng đã nhìn thấy Phương Mộc, hắn thoáng thẳng lưng, tràn ngập áy náy cười khổ với anh. Phương Mộc chạy vội tới bên cạnh Nhị Bảo, nâng hai cánh tay của nó lên cao thấp xem xét. Vừa đụng vào băng gạc, Nhị Bảo liền hét lên một tiếng, liều mạng trốn về phía sau. Sao nó lại bị thương? Phương Mộc buông Nhị Bảo ra, tập trung nhìn Giang Á, ngày hôm qua tôi ở nhà rửa mấy món đồ chơi nó đã dùng qua, chuẩn bị khử trùng. Giang Á nhẹ nhàng thở dài, Nhị Bảo có thể đã ngửi được mùi xương hầm trên bếp, liền bò lên vớt thịt ăn. Là nước dùng đang sôi đó. Dứt lời, hắn đưa tay sờ đầu Nhị Bảo, bé lại tránh né, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Phương Mộc nhìn Nhị Bảo, lại nhìn Giang Á, nén giận hỏi. Thương thế nghiêm trọng không? Bị phỏng, Giang Á bình tĩnh trả lời. Tình huống cụ thể tôi cũng chưa hiểu rõ, anh hỏi bác sĩ một chút đi. Phương Mộc hướng lão đào đưa mắt ra hiệu, người nọ lập tức tiến vào phòng khám. Còn lại hai cảnh sát đứng sau Phương Mộc cùng Phương Mộc hình thành thế vây kín. Giang Á nhìn về phía sau một chút, cư nhiên cười cười. Tôi thừa nhận tôi giám hộ bất lực, có điều, không cần phải vậy chứ. Mày hiểu rõ tại sao tao làm vậy? Phương Mộc tiến từng bước về phía trước, gắt gao nhìn thẳng hai mắt Giang Á. Mày đã nhận ra, đúng không? Giang Á không chút lùi bước nhìn lại Phương Mộc, trên mặt như trước là ý cười như có như không. Tôi không rõ ý tứ của anh. Lúc này, lão đào xuất hiện ở cửa phòng khám, phất tay ra hiệu Phương Mộc tiến đến. Tình huống thế nào? Phương Mộc chờ tay đóng cửa thật kỹ, không thể chờ được hỏi han. Hai tay bị phỏng nặng, lão đào vẻ mặt uể oải, bàn tay có da bong ra, có thể làm so sánh được không? Thử xem sao, lão đào nhìn qua không hề tự tin, khả năng không cao, gocchuyenaudio.com. Một cỗ lửa giận từng chút tán loạn trong lòng Phương Mộc, anh xoay người lao ra khỏi phòng khám, chạy thẳng về phía Giang Á vẻ mặt bình tĩnh. Giang Á còn chưa kịp phản ứng, áo đã bị Phương Mộc vững vàng túm lấy, cả người cũng bị đặt trên vách đường. Mày là thứ xúc sinh, Phương Mộc nghiến răng nghiến lợi quát, đứa bé nhỏ như vậy, sao mày hạ thù cho được, tôi, đã nói với anh, Giang Á không ngừng giãy giụa, sắc mặt ngạt đến đỏ bừng. Đó là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, mày phát hiện Nhị Bảo đã chạm vào máy tính nọ, đúng không? Trên tay Phương Mộc càng dùng sức, tao nên gọi mày là gì? Hửm, ánh sáng thành phố, Giang Á đột nhiên ngừng giãy giụa, trên khuôn mặt vẫn đỏ bừng như trước lộ ra một nụ cười tràn ngập chế nhạo. Phương cảnh quan, tôi không biết anh đang nói cái gì. Hắn bình tĩnh nói, nụ cười này đã hoàn toàn phá hủy một tia lý trí cuối cùng còn sót lại của Phương Mộc. Anh vung nắm tay muốn đấm thẳng vào khuôn mặt nọ, đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc đột ngột vang lên phía sau. Phương Mộc, anh Giang, hai người đang làm gì đó? Phương Mộc vô thức quay đầu lại, Liệu Á Phàm mang theo cây lau nhà và thùng nước, trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ xoắn cùng nhau. Sau vài giây, Phương Mộc buông nắm tay đang giơ cao, tay kia cũng buông lỏng áo của Giang Á ra, đứng tại chỗ thở dốc. Liệu Á Phàm đã thấy Nhị Bảo, kêu một tiếng sợ hãi liền nhào qua, nhìn bé trai từ trên xuống dưới. Nhị Bảo, em sao vậy? Cô xoay đầu sang, lo lắng nhìn Phương Mộc lại nhìn Giang Á. Hai người nói rõ xem, Nhị Bảo làm sao vậy? Không ai trả lời cô, Phương Mộc hung hăng nhìn chằm chằm Giang Á, người nọ cũng chẳng thèm nhìn lại anh, lơ đãng sửa sang lại quần áo nhào nát. Tao sẽ đi xin lệnh lục soát. Phương Mộc chợt giơ lên một ngón tay, thẳng tắp chỉ vào mũi Giang Á. Tao không tin Nhị Bảo ở nhà mày một dấu tay cũng chưa từng lưu lại. Giang Á gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập giễu cợt, chỉ viết bốn chữ cứ việc tự nhiên. Song ánh mắt này chỉ thoáng qua trong giây lát, khi hắn hướng về phía Liêu Á Phàm, trên mặt lại tràn ngập vẻ thương tiếc và áy náy. Tôi thật sự xin lỗi, tôi biết hiện tại có nói gì cũng vô dụng, hơn nữa các bạn cũng sẽ không tin tưởng tôi nữa. Giang Á suy nghĩ một chút, em có thể dắt Nhị Bảo đi, bất quá phí chữa trị của nó tôi sẽ gánh chịu. Liệu Á Phàm không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, song cô từ vẻ mặt của Phương Mộc đoán được Nhị Bảo bị phỏng không đơn giản chỉ là ngoài ý muốn. Cô gắt gao ôm Nhị Bảo vào ngực, tràn ngập cảnh giác nhìn Giang Á, không gật đầu cũng không lắc đầu. Lệnh lục soát rất nhanh đã xin được, Phương Mộc lại không trông mong có thể thu được đầu mối gì có giá trị. Trên hiện trường phạm tội, ánh sáng thành phố, có thể tỉnh táo rửa sạch tất cả dấu vết trong nhà mình sẽ càng thêm dư giả. Gọi là tẩy rửa đồ chơi, trong nhà lụt lội, nghe ra hợp tình hợp lý, mục đích khác lại là xóa sạch dấu tay Nhị Bảo lưu lại trong nhà. Về phần Nhị Bảo bị phỏng, anh không muốn nghĩ đến Giang Á đến tột cùng dùng thủ đoạn gì khiến cho tay Nhị Bảo bị thương thành bộ dáng kia. Vận mệnh chính là khiến kẻ khác kinh thán như vậy, mấy ngày trước Giang Á chính là một người thật tốt bụng chăm sóc trẻ em tàn tật, trong nháy mắt liền ra sức hạ độc thủ với đứa trẻ đáng thương kia. Gocchuyenaudio.com Càng khiến cho Phương Mộc trăm triệu lần nghĩ không ra chính là, sát thủ liên hoàn khiến toàn bộ cảnh sát thành phố đau đầu, khiến ngàn vạn dân thành thị sùng bái, cư nhiên chính là người mình quen biết. Cuộc sống, ngươi còn có thể kịch hóa hơn được nữa không? Kết quả lục soát quán cà phê và nhà riêng của Giang Á không ngoài dự liệu của Phương Mộc. Cảnh sát cơ hồ đem tất cả những nơi có khả năng lưu lại dấu tay bên trong đều cẩn thận kiểm tra một lần, nhưng không có phát hiện dấu vết nào có thể cung cấp so sánh đối chiếu. Thật giống như Nhị Bảo chưa bao giờ sống ở đây vậy. Mễ Nam cũng nói cho Phương Mộc ở trong nhà Giang Á không phát hiện giày vải cùng loại. Thông qua kiểm nghiệm giày của Giang Á mang, phát hiện số giày, kiểu mòn của đế giày cùng thói quen đi lại đều không khớp với dấu chân lấy được từ hiện trường án mạng trung học số 47. Nhìn qua tựa hồ có thể loại bỏ hoài nghi với Giang Á, trên thực tế, đại đa số thành viên của tổ chuyên án đối với suy đoán của Phương Mộc rất khó hiểu. Phân cục trưởng cầm hình Giang Á, nhìn đi nhìn lại hồi lâu, vẫn khó nén nội tâm kinh ngạc. Ánh sáng thành phố, kia, ông run run chỉ vào trong ảnh, chính là một gã mặt trắng thế này. Đích xác Giang Á nhìn qua rất kín đáo. Hơn nữa từ chứng cứ hiện có đến xem, căn bản không cách nào cấu thành hoài nghi hợp lý đối với Giang Á, thuyết phục viện kiểm soát phê chuẩn bắt giữ Giang Á hoàn toàn không có khả năng. Cho dù dấu bàn tay hai ngón kia đã đem đối tượng hình nghi chỉ hướng Giang Á, trước mắt cũng không cách nào làm nhận định đồng nhất. Nói cho cùng, hết thảy chỉ là Phương Mộc căn cứ kinh nghiệm của mình làm ra suy đoán. Từ mặt ngoài đến xem, đây chỉ là trùng hợp. Mặc dù được thành viên tổ chuyên án kiến nghị áp dụng câu lưu hình sự trước với Giang Á, sau đó xoay quanh hắn chậm rãi thu thập chứng cứ, nếu thật sự không được từng bước thay đổi các loại biện pháp cưỡng chế, từ bảo lãnh chờ xét xử đến giám thị chỗ ở, nếu vẫn không tìm được cửa đột phá, đành bất chấp dùng thủ đoạn với Giang Á, cái gọi là thủ đoạn này, hiển nhiên là một vài mánh khóe không quang minh chính đại. Phân cục trưởng quả quyết cự tuyệt loại đề nghị này, bắt không được hung thủ còn để cho. Ánh sáng thành phố, dưới ánh mắt vạn người giết chết Nhâm Xuyên, đã là việc mất mặt lớn rồi. Nếu thông qua thủ đoạn phi pháp thu được chứng cứ, đối với Giang Á bức cung, vậy không phải vấn đề mất mặt nữa, làm không tốt sẽ bị treo cảnh phục ngồi xổm trong tù. Mặc dù kết luận của tổ chuyên án là loại trừ Giang Á khỏi đối tượng tình nghi, song dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Phương Mộc vẫn nhằm vào Giang Á triển khai điều tra một chút. Giang Á, nam, dân tộc Hán, 36 tuổi, văn hóa cấp 2, hộ tịch ở số 176. 8 đường học từ nội thành Đông thành phố C, chưa lập gia đình sống một mình, trước mắt kinh doanh một quán cà phê tên là Lost in Paradise, khiến kẻ khác kinh ngạc chính là tất cả số liệu hồ sơ của Giang Á ở thành phố C chỉ có vài tờ giấy, các tư liệu có thể điều tra đều mới làm từ năm 2000. Nói cách khác những việc Giang Á trải qua trước năm 25 tuổi đều trống rỗng. Cảnh sát nghiền chuyển nhiều lần tìm được phần đăng ký kinh doanh và nhân viên làm việc của Giang Á, góc chuyện audio.com. Bọn họ sớm đã không nhớ nổi Giang Á, chỉ nhớ năm 2000 khi tiến hành tổng điều tra dân cư lần thứ 5, thành phố C có lượng lớn công nhân viên đến từ vùng khác, trong đó có một nhóm người tương đối không cách nào nói rõ nguyên quán của mình. Để hoàn thành nhiệm vụ tổng điều tra dân số, cơ quan việc làm chỉ đơn giản kiểm tra bọn họ có khả năng từng có tiền án hình sự hay đào phạm không, rồi thống nhất giải quyết chứng minh thư. Cái tên Giang Á này và bằng cấp cũng là do chính hắn trình báo, ngay lúc đó hộ tịch cư trú được đăng ký là số 26. 9 phố Khai Vận khu Hồng Viên thành phố C, năm 2003 chuyển nhà đến địa chỉ hiện tại. Số 26, 9 phố Khai Vận khu Hồng Viên thành phố C vào năm 2000 chính là một tiệm bánh nướng, hiện tại đã trở thành một quán món cay Tứ Xuyên. Ông chủ và nhân viên năm đó sớm đã tản đi không tung tích. Bất quá, một bà chủ trạm ca cực Phúc Thái phố đối diện vẫn còn chút ấn tượng với Giang Á, khi ấy cô ta là phục vụ viên của quán mì, sau khi cùng ông chủ có tư tình chen với vợ trước của ông chủ thuận lý thành trương lên thành bà chủ. Sau năm 2004 cô ta thuyết phục chồng đóng cửa quán mì, mở trạm ca cực Phúc Thái này. Vài chục năm trước nhóm lao động phổ thông của quán Hồng Bồi thường xuyên đến quán ăn mì, cô ta thân là phục vụ viên thường xuyên qua lại với mấy người thanh niên tuổi tác xấp xỉ này thành bạn bè. Chỉ có điều, Giang Á là người kín đáo nhất trong đám bọn họ, cô ta chỉ có vài ấn tượng mang máng với Giang Á, tay chân rất chịu khó, không giống mấy thằng cha chỉ rong chơi cả ngày, có đến 5-6 năm, hắn mỗi ngày đều theo đầu bếp lén học tay nghề, ai mắng cũng chỉ cười cười. Bà chủ đã phát tướng vừa cắn hột dưa vừa nhớ lại nói. Không thích nói chuyện lắm, nghe giọng hình như là người bên thành phố Y, đầu mối đến đó gián đoạn. Tổ chuyên án vẫn cho rằng khó có thể đem Giang Á liệt vào đối tượng tình nghi trọng điểm, cũng không tin người chỉ có một bằng cấp 2, vẫn dựa vào làm thuê sống tạm có thể phạm nhiều hung án không tìm ra dấu vết như vậy. Trải qua nghiên cứu, tổ chuyên án quyết định từ dấu bàn tay hai ngón kia bắt đầu, giao trách nhiệm cho lão Đào mau chóng đưa ra báo cáo kiểm nghiệm tường tận hơn, sau đó trong phạm vi toàn thành phố tra tìm người có đặc thù cùng loại. Bên cạnh đó, chất nổ amoni nitrat và ngòi nổ chậm đều thuộc về vật phẩm quản chế, mặc dù khi thu được công cụ phạm tội kể trên do ánh sáng thành phố, lưu lại khả năng có được manh mối rất nhỏ, nhưng vẫn cần phải tiến hành tra rõ trong phạm vi thành phố C, dự định sử dụng tình huống hình sự đặc biệt. Phương Mộc lại không nghĩ vậy, anh kiên trì cho rằng ánh sáng thành phố, chính là Giang Á, mặc dù hiện tại cơ hồ không có bằng chứng có thể chứng thật điểm này, song anh tin tưởng suy đoán của mình sẽ không sai. Một khắc bốn mắt chạm nhau trong bệnh viện kia, Phương Mộc liền khẳng định điểm này. Chính loại ánh mắt thông tuệ tự tin kiêu ngạo hung ác có chứa sự đùa cợt khiến đối thủ bất đắc dĩ. Ánh mắt thuộc về, ánh sáng thành phố, khiến cho Phương Mộc càng cảm thấy hứng thú chính là, Giang Á, rốt cuộc là một người như thế nào? Hắn đến từ đâu, có hoàn cảnh gia đình và cha mẹ như thế nào, trước 25 tuổi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, đến mức khiến hắn phải xa rời quê hương, mai danh ẩn tích. Tổ chuyên án lại không nhận thức cùng quan điểm với Phương Mộc, do đó, muốn làm rõ việc này, không có khả năng lấy được sự hiệp trợ từ phía chính phủ. Góc chuyện audio.com. Xong, việc đã đến nước này, bất luận cái gì đều không thể ngăn cản Phương Mộc được nữa. Đặc biệt khi đã nghe được tiếng kêu gào cuối cùng của Nhâm Xuyên và mắt thấy băng vải trắng trên tay Nhị Bảo. Phương Mộc xin nghỉ phép một tuần, lý do là dưỡng thương. Xét thấy trước mắt, ánh sáng thành phố, không có động tác gì lớn, tổ chuyên án rất vui vẻ phê chuẩn đơn xin nghỉ phép của Phương Mộc. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Phương Mộc không vội vã xuất phát bởi vì còn có chút việc riêng cần an bài. Dù sao, hiện tại đã không còn sống một mình nữa. Đến bệnh viện nhân dân thành phố C, Liệu Á Phàm lại không có mặt ở phòng nghỉ ngơi cho hộ công, Phương Mộc nhìn đồng hồ, bây giờ là 9 giờ 30 sáng, cô bé hẳn còn làm việc trong phòng bệnh. Vừa muốn lên lầu, liền nhìn thấy Liệu Á Phàm mang theo thùng nước đi xuống, nhìn thấy Phương Mộc trên mặt Liệu Á Phàm cũng không lộ vẻ giật mình, mà là mệt mỏi hướng anh hất hất đầu, ý bảo Phương Mộc đi cùng cô. Hai người một trước một sau đi vào phòng tiện ích dưới cầu thang, Liệu Á Phàm mở đèn điện, đặt mông ngồi trên thùng nước úp ngược, đưa tay hướng Phương Mộc muốn thuốc lá. Phương Mộc đưa hộp thuốc lá qua tự mình cũng châm một điếu. Phòng tiện ích chật hẹp, ngọn đèn tối mờ, bởi vì không có máy sưởi, khắp nơi lộ ra một luồng hơi ẩm. Vật phẩm trái lại được đặt chỉnh tề tề, thùng nước, cây lau, găng tay cao su, chổi đứng dựa vào tường. Góc đường có một hộp giấy cỡ lớn, bên trong nhồi vào giày cũ nát, nhìn qua đủ loại kiểu dáng và màu sắc, bất quá giày đế vải chiếm đa số. Đó là gì? Phương Mộc vừa hút thuốc vừa hướng hộp giấy kia hất hất cằm. Giày của y tá và bác sĩ trong bệnh viện, đi vệ sinh thì cởi giày ra mang loại này. Liệu Á Phàm quét mắt nhìn hộp giấy. Đây đều là giày đã mang hỏng, chuẩn bị đem đi bán phế liệu. Chú tìm con có chuyện gì? À, chú muốn ra ngoài vài ngày. Phương Mộc lấy kẹp tiền ra, chọn tờ tiền 100 tệ đưa cho Liêu Á Phàm. Mấy ngày này, con tự chăm sóc mình nhé. Liêu Á Phàm do dự một chút, vẫn là tiếp nhận mấy tờ tiền kia. Tiền lương của mình cũng đủ xài, số tiền này, mua chút thực phẩm dinh dưỡng cho Nhị Bảo nha. Mấy ngày nay, Liêu Á Phàm đều tận khuya mới về nhà, sau khi tan việc phải đến nhà thiên sứ thăm Nhị Bảo. Vì không gây ra phiền toái không cần thiết, Phương Mộc cũng không nguyên nhân thật sự làm Nhị Bảo bị thương nói cho Liêu Á Phàm và chị Triệu. Hai người cũng tưởng rằng chỉ là việc tai nạn ngoài ý muốn. Chỉ có điều chị Triệu cũng không tin tưởng Giang Á có thể chăm sóc tốt cho Nhị Bảo nữa, kiên quyết đón nó về nhà thiên sứ. Liệu Á Phàm đối Giang Á lại tràn ngập oán khí, sống chết không cho Giang Á xuất ra tiền thuốc men, vài lần còn nói muốn bắt hắn giày vò chút giận cho Nhị Bảo. Phương Mộc đối việc này không thể không lo lắng, Liệu Á Phàm chỉ là nói ngoài miệng một chút, từ bản chất mà nhìn cô còn là một cô bé tâm địa thiện lương. Bất quá, đối với loại người tính trả thù cực mạnh như Giang Á vẫn là ít rước lấy phiền thì tốt hơn, do đó, anh nhắc nhở Liêu Á Phàm tuyệt đối đừng làm ra chuyện quá giới hạn với Giang Á. Liêu Á Phàm trầm mặc hồi lâu, đột nhiên lại hỏi. Đại khái vài ngày là có thể về rồi. Không chắc nữa, có lẽ là 3-4 ngày. Liêu Á Phàm suy nghĩ một chút thử hỏi. Đi cùng ai? Phương Mộc biết cô đang nghĩ gì, trong lòng cảm thấy buồn cười, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Chú đi một mình, góc chuyện audio.com. Nhìn thấy nụ cười của anh, Liêu Á Phàm như cô bé bị nhìn thấu tâm sự đỏ mặt nở nụ cười, cô thoải mái đứng lên, phủi bụi bặm trên người, nhìn Phương Mộc nói. Chú cứ yên tâm đi, con có thể tự chăm sóc mình. Chú ý an toàn, ra khỏi bệnh viện tâm tình Phương Mộc đã khá hơn nhiều, Liêu Á Phàm đang trở nên càng ngày càng hiểu chuyện, điều này làm cho cuộc sống vốn tựa như một mảnh rối loạn dần dần chỉnh lý ra được đường nét. Anh đi tới bãi đỗ xe, khởi động ô tô, vừa chạy đến cửa bệnh viện, liền nhìn thấy một người đứng ven đường. Cư nhiên là Mễ Nam. Mễ Nam hiển nhiên đối với sự xuất hiện của Phương Mộc ở bệnh viện cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp mở cửa xe nhảy lên, tiện tay đem một cái ba lô vứt ở chỗ ngồi phía sau. Nhìn ra được cô là một đường chạy vội tới, sắc mặt ửng hồng, có chút thở dốc, đợi sau khi hô hấp thoáng bình ổn, liền đơn giản phun ra hai chữ. Lái xe, Phương Mộc lại càng hoảng sợ, bản năng nhìn về phía sau, sợ Liêu Á Phàm phát hiện vị khách không mời mà đến này, hứa hẹn. Một mình ra ngoài, vừa rồi không phải Thành cố ý lừa gạt sao? Mễ Nam đã đoán được phản ứng của Phương Mộc như trước bất động thanh sắc ngồi trên ghế phụ, vẻ mặt bình tĩnh. Phương Mộc vội nhấn ga, lái xe ra xa một đoạn mới mở miệng hỏi. Sao em lại tới đây? Em đi cùng anh, hửm, Phương Mộc do dự, trong miệng cũng lắp bắp. Kỳ thật, không cần phải, nếu anh lấy được lời khai, cần hai cảnh sát có mặt tại đó. Câu trả lời này hợp tình hợp lý càng hợp pháp. Chỉ có điều trong lòng Phương Mộc rõ ràng, ý ngầm của Mễ Nam là, không ai tin tưởng anh, nhưng em tin. Anh không nhịn được mỉm cười, trong lòng ấm áp hơn nhiều. Làm thế nào chạy ra đây được, đã thông báo với tổ chưa? Nghỉ phép, đừng quên, em cũng bị thương. Phương Mộc quay đầu nhìn Mễ Nam, vừa vặn cô cũng nhìn sang đây, bốn mắt nhìn nhau, đã không cần dùng ngôn ngữ để hình dung nữa. Chính tại lúc này, điện thoại di động của Phương Mộc không hợp thời vang lên. Là Dương Học Vũ, anh ở đâu? Thanh âm Dương Học Vũ trầm thấp ám ếch gọn gàng dứt khoát. Ở bên ngoài, Phương Mộc không muốn tiết lộ hành tung của mình quá nhiều, chỉ đơn giản đáp lại. Ừm, trong ống nghe trầm mặc vài giây, Dương Học Vũ tựa hồ đang do dự. Mễ Nam, đang ở cùng anh sao? Ừ, giấu giếm ngược lại sẽ mang đến ngờ vực lớn hơn nữa, Phương Mộc quyết định nói thật. Làm anh kinh ngạc chính là, Dương Học Vũ cũng không hỏi hướng đi của bọn họ, cũng không biểu hiện tâm tình kích động gì, chỉ trả lời bằng sự trầm mặc dài hơn, ước chừng sau nửa phút anh ta mới một lần nữa mở miệng. Bất luận hai người đi đâu, làm gì, chú ý an toàn. Chăm sóc tốt cho Mễ Nam, dứt lời anh ta liền cúp điện thoại. Sau khi cùng trải qua giây phút sinh tử ở hiện trường vụ nổ thôn Đại Liễu, Dương Học Vũ vẫn biểu hiện tinh thần sa sút. Một mặt đại khái là vì hành động giám hộ Nhâm Xuyên hoàn toàn thất bại. Nhưng phần lớn là vì lúc Dương Học Vũ rút ra sợi dây điện đầu tiên tận mắt nhìn thấy Mễ Nam chủ động kéo tay Phương Mộc. Không ai biết giây tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, có lẽ là bình an vô sự, có lẽ là tan thành cho bụi, nhưng mặc kệ kết cục thế nào, Mễ Nam tại một khắc kia đã lựa chọn cùng một chỗ với Phương Mộc. Đối với Dương Học Vũ mà nói, đây mới là đả kích lớn nhất. Vấn đề Dương Học Vũ không muốn biết cũng là vấn đề Mễ Nam quan tâm. Sau khi xe Jeep chạy trên đường cao tốc, Mễ Nam mở miệng hỏi. Chúng ta đi đâu, cái gọi là, góc chuyện audio.com. Đi đâu, nhìn như không có dấu tích có thể tìm ra, song trong lòng Phương Mộc nhưng đã sớm có phạm vi đại khái. Ngày đó Phương Mộc đến bệnh viện đưa áo lông và giày ra cho Liêu Á Phàm, từng vô tình gặp được Giang Á, lúc ấy, hắn từng đề cập với y tá kia mình phải ra ngoài, trong vòng một ngày là có thể trở về. Bây giờ nhớ lại, Phương Mộc cho rằng hắn đến vùng khác chuẩn bị dụng cụ phạm tội như thuốc nổ và ngòi nổ chậm. Bởi vì thành phố C này, mua được những vật phẩm quản chế đó không hề dễ dàng. Bất luận che giấu thế nào, dấu vết mạo hiểm lưu lại đều vô cùng lớn. Căn cứ hồi tưởng của bà chủ trạm ca cực Phúc Thái nọ, Giang Á năm đó từng có khẩu âm của thành phố Y, nếu hắn là người thành phố Y, sau khi sinh hẳn sẽ có trong danh sách đăng ký tư liệu hô tịch liên quan, chưa đến nỗi có thân phận như câu đố. Cho dù là vì lý do ngoài ý muốn nào đó rời nhà lưu lạc, người nhà khẳng định cũng sẽ báo cho cơ quan cảnh sát, sẽ không thể có chuyện một chút đầu mối cũng không có. Do đó, khả năng lớn nhất là, nguyên quán của Giang Á ở một trong bốn huyện quanh thành phố Y, hơn nữa, vật chứng hiện trường vụ nổ thôn Đại Liễu cho thấy. Ánh sáng thành phố, đối với tính năng của thuốc nổ cùng chế tạo bom nổ chậm vô cùng dập khuôn. Lúc Giang Á khoảng 20 tuổi, một mực làm công trong quán bánh nướng, trong phạm vi công việc này cùng chất nổ hoàn toàn không quan hệ. Loại kỹ năng này rất có thể vào năm hắn 20 tuổi trước khi rời khỏi nguyên quán có được. Dựa theo tính cách của ánh sáng thành phố, đến xem, hắn sẽ không làm loại chuyện chưa nắm chắc, hơn nữa dễ dàng bại lộ chuyện của mình. Nếu muốn lấy được chất nổ loại đã bị nghiêm khắc quản chế này, hắn khẳng định phải lựa chọn chỗ mình quen thuộc, để tránh thêm phân đoạn dư thừa như hỏi thăm, tìm kiếm, nhờ vả, người trung gian. Vậy, nơi hắn thu được thuốc nổ, có thể chính là nơi hắn từng ở từng sống lâu dài. Ở phòng quản lý đường cao tốc thành phố C, Phương Mộc cũng không phát hiện ghi chép xe Zeta màu trắng Giang Á điều khiển từng ra vào thành phố C, nếu hắn mang theo thuốc nổ và ngòi nổ điện ngồi xe lửa, khẳng định không qua được cửa kiểm tra an ninh. Do đó, hắn hẳn phải ngồi ô tô đường dài. Vậy từ vị trí địa lý và khoảng cách đến xem, có thể làm cho Giang Á ngồi ô tô đường dài từ thành phố C đến điểm dừng, cũng có thể trong một ngày tới lui, chỉ có huyện F của thành phố Y, mà trọng điểm điều tra trong lòng Phương Mộc nhận định chính là thôn La Dương thuộc huyện F, phụ cận thôn La Dương, chính là quặng than đá đại giác của tỉnh Nội Văn Minh. tiêu tìm hiểu thêm về Marina Abramovic và các loại hành vi nghệ thuật của bà ở đây. Cách chương.